Chương 971, đám cháy cứu người. Canh thứ nhất từ A A Dương tỷ tỷ ố không trung mát nghe được yêu ớt thanh âm, túi đầu xuống tìm kiếm lấy, rất nhanh liền phát hiện Dương đám người thân ảnh, bất quá một hưng phân khí lực buông lỏng, không trung gió lớn kém chút bắt hắn cho thổi đi xuống, vội vàng lại là hai tay thật chặt bắt lấy xích sát, để thân thể của mình bảo trì cân bằng, bằng không, loại độ cao này nếu là té xuống lời nói, không có có đồ vật gì cản trở tuyệt đối là thịt nát xương tan. Mắt nắm chặt ra may thấy thế lo lắng hô lớn. Thấy cảnh này kém chút dọa đến nhịp tim đều nghe, cũng may mát phản ứng rất nhanh, mình bắt lấy xích sắt, Dương thấy thì nhíu nhíu mày, độ cao này muốn trực tiếp nhảy xuống là chuyện không thể nào, bất quá cho thấy cũng không phải không có biện pháp, vội vàng hô. Mát không cần lo lắng, ta hiện tại liền tới cứu ngươi đừng ta không sao, nhanh lên cứu xạ tổ sĩ còn tại trong viện bảo tàng mát nghe tiếng không năm sau lớn tiếng hô. Không sai, hiện tại chỉ là nhìn thấy mát một người mà thôi, mà cùng với mát xạ tổ xì lại là từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy. Mà nghe được mát lời nói hội Dương lập tức nhìn về phía nhà bảo tàng phương hướng, lúc này nhà bảo tàng đã cơ hồ bị hỏa diễm bao phủ, cho dù có xe cứu hỏa không ngừng vậy nước dập lửa cũng vẫn không có tác dụng quá lớn, thậm chí đã triệu tập số lớn thủy hệ bộ kẻ mẩn đến giúp đỡ. Thế lửa không có cách nào ngăn cản, đã bắt đầu ngăn cản người cứu viện viên tiến vào bên trong, dù sao thế lửa đã bao khỏa toàn bộ nhà bảo tàng, hiện tại nếu là tại đi vào, chỉ sợ cũng không ra được, cổng to lớn chiêu bài đều đã sụp xuống, một tiếng ầm vang đem trọn đại môn chặn lại. Các ngươi lại nơi này nhìn xem mát, ta đi vào cứu xạ tổ si mẹ cùng ta cùng đi. Dương thấy thế đối sạp gì nạ cùng may nói ra, sau đó không đợi hai người nói cái gì, liền xông tới tuyến phong tỏa. Rèn nỉ tiểu thư lúc này cũng bị phía trên nhiệt khí cầu hấp dẫn ánh mắt cho nên không có chú ý, kịp phản ứng thời điểm, Dương đã vọt tới nhà bảo tàng trước mặt, nhìn xem cản đường chiêu bài Dương đối mẹ hô. Mẹ đem những này chướng ngại đều cho xông mở rượu mẹ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó thân bên trên tán phát ra một cỗ mãnh liệt phấn sắc quang mang tạo thành trong suốt vòng bảo hộ, sau đó tốc độ gió táp như là lưu tinh trực tiếp liền xông ra ngoài, lực lượng cường đại đụng còn đang thiêu đốt trên chiêu bài. Lập tức đem chiêu bài đụng vỡ nát mở ra một con đường, Dương thấy thế không chút do dự chạy đi vào, may cùng sạp gì nạ hai người mặc dù lo lắng, bất quá vẫn là dựa theo Dương nói chăm. Chú nhìn chằm chằm không trung nhiệt khí cầu. Tăng tốc dập lửa tốc độ, lại từ mất bên trong huấn luyện ra trong tay chiêu mộ càng nhiều thủy hệ bổ kẹ mẩn qua đến giúp đỡ, liên hệ không trung bộ đội, ngăn lại cái kia khí cầu rèn nỉ tiểu thư thấy thế cũng là vội vàng hướng lấy thủ hạ bên người nói ra. Tình huống hiện tại là, nhà bảo tàng tình huống nhất định phải nhanh giải quyết, mà mát bên kia cũng tình thế nguy cấp, cái kia nhiệt khí cầu xem xét liền là có vấn đề, tuyệt đối không thể để cho nó rời đi. Khu khu thế nào, cảm thụ được xạ tổ xỉ ở nơi nào sao tiến nhập trong viện bảo tàng Dương lấy tay che miệng, bất quá chung quanh sương mù vẫn như cũ sáng tị, Dương lấy tay lấp lóe để sương mù tản ra một điểm, đồng thời đối bên người mẹ nói ra. Mẹ nghe tiếng sau nhắm mắt lại. Dương chú ý đến tình huống chung quanh, ở loại địa phương này, hiện tại lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm phát sinh, chung quanh sóng nhiệt thỉnh thoảng tịch đến để hắn cảm giác rất không thoải mái. Diệu rất nhanh mẹ mở mắt đối Dương hô, đồng thời dùng mình nhỏ ngắn ngón tay chỉ phía trước, Dương thấy thế biết mẹ ý tứ, vội vàng tốt lấy phía trước chạy tới, trên đường có trở ngại gì đều từ mẹ nhẹ nhõm giải quyết, rất nhanh đi tới nhà bảo tàng bên trong một cái tham quan thất, lúc này đã một mảnh hỗn độn. Trung quanh đồ vật đều sụp đổ, rất nhiều đã biến thành đất khô cằn. Satoshi ở trung quanh đánh giá một trận, rất nhanh phát hiện một bóng người, lúc này nằm dạp trên mặt đất, không phải Satoshi là ai đâu lúc này Satoshi không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất, đồng thời dưới thân còn đè ép một đoàn lục sắc đồ vật, Dương một chút nhận ra đó là Satoshi chỉ cổ, xem ra giống như cũng đã bị thương, Dương thấy thế lập tức chạy tới. Satoshi! Satoshi ngươi thế nào ô A Dương ha ha mát sẽ không có chuyện gì A ta dựa theo ước định có xem trọng hắn nha nghe được Dương thanh âm. Satoshi tỉnh lại, bất quá ở chỗ này bị hun đã lâu như vậy, thần chí đã không rõ lắm, bất quá lại còn nhớ rõ Dương đã nói, cho nên lúc trước cái kia nhiệt khí cầu muốn rời đi thời điểm, phát hiện thế lửa quá lớn Satoshi, trực tiếp nắm lên mát đem mát ném tới hòm sắt phía trên. Bất quá trở lại ôm lấy thụ thương chịp cổ cũng đã không kịp mình chạy trốn. Cho thấy xạ tổ xì sau khi nói xong, lại lần nữa ngất đi. Bị ngọn lửa bao phủ trong đại sảnh, Dương không khỏi nắm chặt nắm đấm, đỏ lam rõ ràng trong hai mắt xuất hiện một hơi khí lạnh, nhìn xem trong hôn mê xạ tổ xỉ cùng chị cổ, đứng dậy nắm chặt nắm đấm, sau đó ngẩng đầu lên lạnh giọng mở miệng nói. Mẹ, người trước tờ rõ tẹt xạ tổ xỉ còn có chị cổ ra ngoài, không cần lo lắng cho ta rượu nghe được Dương, mặc dù có chút lo lắng, bất quá nhìn xem cùng bình thường không giống Dương, mẹ không có phản đối, vận chuyển mình siêu năng lực, tự thân tạo thành một cái màu hồng trong suốt vòng bảo hộ. Đồng thời xạ tổ xỉ cùng chịp cổ quanh thân cũng tạo thành một viên vòng bảo hộ đem 173 xạ tổ xỉ cùng chịp cổ bao vây lại, sau đó hướng phía nhà bảo tàng bên ngoài mà đi, nhìn xem đi xa xạ tổ xỉ, Dương trong mắt lóe lên một tia lửa giận, túi đầu nhìn về phía dây chuyền bên trên màu lam bổ kẻ bạn. Nhà bảo tàng bên ngoài ầm rượu phịch một tiếng bạo tạc, lực lượng cường đại đột phá sụp đổ hạ đến ngăn trở đường ra chướng ngại, màu hồng quang cầu từ trong xương khói vọt ra. Đồng thời sau lưng còn ẩn chứa một cái khắc quang cầu dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực. May cùng sạp dị nạ cũng đồng thời nhìn về phía bên kia. Mẹ mang theo xạ tổ xì đi tới cách ly ngoài vòng tròn mặt. Lực lượng hủy bỏ đem xạ tổ xì cùng chịp cô chậm rãi buông xuống. Xạ tổ xì may cùng sạp dị nạ thấy thế liền vội vàng tiến lên. Đã thấy lúc này xạ tổ xì hôn mê bất tỉnh, mà rèn nỉ tiểu thư cũng chạy tới. Ngồi xổm người xuống quan sát một cái xạ tổ xì tình huống. Sau đó vội vàng hô. Nhanh lên chữa bệnh và chăm sóc, chữa bệnh và chăm sóc, bên này có tổn thương viên. Nhanh lên tới xạ tổ xỉ, không có việc gì, quá tốt rồi. Không trung mặc dù nhưng đã bay rất cao, bất quá mát còn có thể thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Nhìn thấy xạ tổ xỉ không có chuyện gì được cứu ra lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bất quá lúc này, một đạo âm trầm âm thanh truyền đến. Tiểu quỷ hiện tại cao hứng còn quá sớm a, ngươi hay là thật tốt lo lắng một cái mình đi.